Phần 6. Triệu chứng và bệnh đau cổ, vai. Nhức mỏi và đau cổ, vai. Một La Mã, triệu chứng và nguyên nhân. Hiện tượng từ vùng cổ đến hai bên vai và xung quanh xương bả vai, có cảm giác nặng nề, cứng nhắc, có những lúc cảm thấy đau rắn, nhức mỏi. Chủ yếu là do cơ bắp quá căng thẳng và vận động quá sức gây nên. Ví dụ như, hai cánh tay và đôi vai làm công việc nặng nhọc trong một thời gian dài, tập trung tinh thần cao độ để làm việc, tư thế vận động gò bó không tự nhiên, đôi mắt làm việc quá mệt mỏi, các cơ quan nội tạng phối hợp không điều hòa, thần kinh bị áp lực quá lớn, stress. Hai La Mã, trọng tâm trị liệu. Trước tiên, dùng khăn nóng đắp và lau nhẹ trên vùng vai và cổ để làm thư giãn sự căng thẳng của cơ bắp. Đối với triệu chứng nhức mỏi cổ, thì ấn lên các huyệt thiên trụ, phong trì sẽ có hiệu quả. Đau nhức hai bên cổ thì dây ấn, massage lên các huyệt ế phong đến khí xá. Để làm dịu cơn đau vai, thì bấm huyệt và xoa bóp lên các huyệt đạo xung quanh xương bả vai như kiên tĩnh đến khúc viên. Kích thích lên huyệt huyết âm du trên lưng có tác dụng thúc đẩy máu huyết trên toàn cơ thể, lưu thông tuần hoàn, làm thư giãn cơ bắp. Nếu toàn thân cảm thấy quá mỏi mệt, nặng nề, thì ấn thêm lên các huyệt trên lưng và vùng eo. Nếu dạ dày và đường ruột có vấn đề, từ bả vai đến lưng bị nhức mỏi mãn tính, thì dây ấn và massage nhẹ nhàng lên các huyệt đạo vùng bụng sẽ có hiệu quả. Ba La Mã, các huyệt đạo quan trọng liên quan và phương pháp trị liệu. Liệu pháp huyệt đạo. Huyệt khúc viên. Tác dụng: tiêu trừ chứng tê cứng lưng do vai, cổ đau nhức gây nên. Vị trí: hai huyệt đối xứng qua cột sống, nằm gần góc trong và trên của xương bả vai. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm sấp, người trị liệu quỳ phía trên đầu, chồm về phía người bệnh, hai tay đè thẳng xuống hai bả vai, đầu hai ngón tay cái ấn thẳng lên huyệt khúc viên của người bệnh. Có hiệu quả tiêu trừ chứng tê cứng lưng do cổ, vai bị đau nhức nghiêm trọng. Huyệt thiên trụ. Tác dụng: tiêu trừ sự căng thẳng của cổ để khắc phục triệu chứng đau nhức cổ. Vị trí: hai huyệt nằm ngay mí tóc, bên ngoài hai thớ cơ lớn, đối xứng nhau qua chỗ lõm sau gáy. Phương pháp trị liệu: người trị liệu ở phía sau, hai bàn tay ôm hai bên đầu người bệnh, đầu hai ngón tay cái cùng lúc ấn lên hai huyệt thiên trụ của người bệnh. Có hiệu quả tiêu trừ sự căng thẳng dẫn đến đau nhức cổ, kết hợp với việc massage dọc theo hai thớ cơ lớn sau cổ, càng thêm hiệu quả. Massage làm dịu nhức mỏi hai bả vai. Khi từ cổ cho đến hai bả vai quá nhức mỏi, thì tiến hành massage tuần tự như sau sẽ có hiệu quả cao. Trước hết, người trị liệu dùng lòng bàn tay và đầu ngón tay chạm mạnh lên vùng cổ người bệnh từ vị trí huyệt thiên trụ cho đến huyệt đại trứ. Tiếp đó tiến hành massage hai vai bằng cách bóp mạch huyệt đại trứ đến bờ vai và dùng lòng bàn tay xoa bóp xung quanh xương bả vai, rồi massage thật tỉ mỉ dọc theo cột sống từ sát vai cho đến tận thắt lưng. Cuối cùng dùng tay gõ nhẹ nhẹ lên hai bả vai hoặc lấy lòng bàn tay đè nhẹ lên xương bả vai. Chú ý, khi gõ, không dùng nắm đấm, mà dùng năm ngón tay thả lỏng, vận dụng cơ cổ tay để gõ nhẹ cạnh ngoài bàn tay, phía ngón út, lên vai người bệnh. 1. Để người bệnh nằm sấp, massage thật kỹ hai vai từ cổ ra đến bờ vai, thỉnh thoảng nắm và day nhẹ bả vai. 2. Để người bệnh nằm sấp. Massage thật kỹ khắp vùng xương bả vai người bệnh. Cuối cùng, dùng lòng hai bàn tay đè nhẹ nhẹ lên xương bả vai, vài lần cho giãn gân cốt. Huyệt kiên tĩnh. Tác dụng là huyệt đạo chủ yếu nhất, có hiệu quả đặc biệt trong trị liệu chứng đau nhức vùng vai. Vị trí: hai huyệt đối xứng nhau qua đốc mạch, nằm giữa hai bả vai phía sau cổ. Phương pháp trị liệu: người trị liệu ở phía sau, hai bàn tay nắm hai vai người bệnh, đầu hai ngón tay cái cùng lúc ấn và day mạnh lên hai huyệt kiên tĩnh, cùng với việc massage cổ và hai bên bả vai sẽ có hiệu quả cao nhất trong việc trị liệu chứng đau nhức vai. Huyệt ế phong. Tác dụng là huyệt đạo xuất phát điểm trị liệu chứng tê cứng hai bên cổ. Vị trí: nằm ngay chỗ lõm phía sau dái tai. Phương pháp trị liệu: người trị liệu ở phía sau, dùng hai đầu hai ngón tay trỏ hoặc giữa ấn lên hai huyệt ế phong của người bệnh, có hiệu quả tiêu trừ chứng tê cứng cơ hai bên cổ, cơ nhũ đột. Khi tiến hành liệu pháp huyệt đạo đối với các huyệt đạo xung quanh, thì huyệt ế phong và thiên vũ là hai xuất phát điểm, tiếp tục cho đến xung quanh huyệt khí xá ở phía dưới yết hầu. Kết hợp với việc massage nhẹ nhàng cơ bắp các khu vực ấy sẽ có hiệu quả cao. Viêm khớp xương vai. Một la mã: triệu chứng và nguyên nhân. Người từ hơn 40 đến trên 50 tuổi thường hay cảm thấy nhức mỏi hai vai, gọi chính xác là triệu chứng viêm khớp xương vai, còn gọi là vai 50. Và nó khác với bệnh đau nhức vai thông thường. Nó bắt đầu từ hiện tượng bả vai có cảm giác nặng nề, ê mỏi, rồi chẳng bao lâu sau, chỉ cần vận động hơi mạnh hai vai là đã cảm thấy đau nhức. Khi bệnh nặng, các cơ bả vai bị teo lại, chỉ cần đè nhẹ lên vai là đã cảm thấy hết sức đau đớn hoặc gân cốt xung quanh vùng vai bị tê cứng. Hai la mã: trọng tâm trị liệu. Bệnh viêm khớp xương vai thường có triệu chứng kèm theo là hàn lạnh hai bả vai, với biệt danh là vai đông kết. Vì thế, trước khi thực hiện các liệu pháp huyệt đạo, massage nhất thiết phải dùng khăn nóng chườm đắp và xoa lau nhẹ nhàng từ cổ cho đến đều khắp hai bờ vai. Lúc thường ngày cũng cần luôn giữ ấm vai để phòng ngừa vai bị hàn lạnh. Khi tiến hành liệu pháp huyệt đạo để chữa bệnh viêm khớp xương vai, cần tập trung các tác động lên các huyệt đạo trước sau vùng vai như kiên tĩnh, kiên ngung, nhu hội, tý nhu, vân môn, thiên tông. Đối với chứng nhức mỏi vai thì áp dụng liệu pháp đốt cứu cũng có hiệu quả cao. Ba la mã: các huyệt đạo quan trọng liên quan và phương pháp trị liệu. Liệu pháp huyệt đạo. Huyệt kiên tĩnh. Tác dụng là huyệt đạo có hiệu quả cao trong việc tiêu trừ đau nhức bả vai. Vị trí: hai huyệt đối xứng nhau qua đốc mạch, nằm giữa bả vai phía sau cổ. Phương pháp trị liệu: người trị liệu ở phía sau, hai bàn tay giữ hai vai người bệnh, đầu hai ngón tay cái ấn và day mạnh lên hai huyệt kiên tĩnh của người bệnh, có hiệu quả cao tiêu trừ đau nhức bả vai. Người bệnh có thể dùng đầu ngón trỏ tay trái ấn lên huyệt kiên tĩnh trên vai phải và đầu ngón trỏ tay phải ấn lên huyệt kiên tĩnh vai trái của mình để tự chữa bệnh. Huyệt kiên ngung. Tác dụng: tiêu trừ đau nhức cơ tam giác bả vai. Vị trí: nằm trên đầu khớp xương bờ vai ngoài, ngay chỗ lõm trên vai khi đưa thẳng cánh tay lên trên. Phương pháp trị liệu: một tay người trị liệu giữ cánh tay người bệnh, Đầu ngón tay cái của bàn tay kia ấn mạnh lên huyệt kiên ngung của người bệnh, làm tiêu trừ đau đớn cơ tam giác bả vai, kết hợp với việc massage từ giữa ngực, dọc bên dưới xương quai xanh, cho đến huyệt đạo này, càng phát huy hiệu quả. Huyệt nhu hội. Tác dụng: tiêu trừ cảm giác đau bả vai, cánh tay trên và triệu chứng không thể giơ cao cánh tay. Vị trí: nằm trên cánh tay, ngay chỗ lõm ở bờ vai sau, phía dưới đầu xương vai chừng 3 đốt ngón tay. Phương pháp trị liệu: một tay người trị liệu giữ cánh tay người bệnh, đầu ngón cái của bàn tay kia ấn mạnh lên huyệt nhu hội của người bệnh, có hiệu quả tiêu trừ chứng đau cơ tam giác bả vai và chứng nhức mỏi cánh tay trên. Kết hợp với việc dây ấn lên huyệt đạo này sẽ giúp khắc phục tình trạng cánh tay không thể giơ cao. Huyệt tí nhu. Tác dụng: tiêu trừ đau cánh tay trên. Vị trí: nằm ở đoạn cuối cơ tam giác của bả vai, cơ delta, cách khuỷu tay 7 đốt ngón tay, gần giữa và phía ngoài cánh tay trên. Phương pháp trị liệu: một tay người trị liệu nắm cánh tay người bệnh, đầu ngón cái của tay kia ấn mạnh lên huyệt tí nhu của người bệnh, làm tiêu trừ đau nhức cánh tay. Ngoài việc bấm huyệt thì việc massage nắm bóp cánh tay từ trên xuống dưới cũng có hiệu quả tương tự. Huyệt vân môn. Tác dụng: xúc tiến hoạt động của bả vai, giúp cánh tay vận động lên xuống dễ dàng. Vị trí: nằm phía dưới đầu xương quai xanh, ở chỗ lõm sát bên ngoài khớp xương vai, cách nhâm mạch chừng 6 đốt ngón tay. Phương pháp trị liệu: một bàn tay người trị liệu đỡ lưng người bệnh, đầu các ngón tay trỏ và giữa của tay kia ấn mạnh lên huyệt vân môn của người bệnh, có hiệu quả tiêu trừ đau nhức khớp vai cánh tay, kích thích sự hoạt động của cơ bả vai, làm cho cánh tay đưa lên xuống dễ dàng thuận lợi. Ấn thêm lên huyệt trung phủ ở phía dưới huyệt vân môn thì hiệu quả càng cao. Huyệt thiên tông. Tác dụng: tiêu trừ đau nhức khi giơ cao cánh tay. Vị trí: hai huyệt đối xứng qua cột sống, nằm gần chính giữa xương bả vai. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm sấp, hai tay dang ngang, người trị liệu quỳ bên đùi, chồm về phía trước, hai bàn tay ôm hai bên sườn người bệnh, đầu hai ngón tay cái cùng lúc ấn lên hai huyệt thiên tông, làm tiêu trừ triệu chứng đau đớn khi giơ cao cánh tay, kết hợp với việc ấn lên các huyệt khúc viên và phách hộ trên xương bả vai, hiệu quả càng cao. Vẹo cổ, lạc chẩm. Một la mã: triệu chứng và nguyên nhân. Buổi sáng vừa mới thức dậy, cảm thấy cổ hết sức đau đớn, không thể quay lắc nổi, hoặc từ sau đầu cho đến cổ hoặc vai đau buốt. Những triệu chứng này chủ yếu là do tư thế nằm ngủ gò bó, không được tự nhiên thoải mái, làm cho gân cổ bị căng thẳng, khác thường gây nên. Ngoài ra, nhiễm lạnh hàn đột ngột trong khi ngủ cũng gây nên triệu chứng ấy. Đó là triệu chứng vẹo cổ mà đông y gọi là lạc chẩm. Hai la mã: trọng tâm trị liệu. Trọng tâm là tập trung trị liệu cho các thớ cơ lớn, cơ gối đầu, đỡ cổ và vai, cùng các cơ lưng, nhưng lưu ý là trước khi tiến hành liệu pháp huyệt đạo, phải dùng khăn nóng chườm đắp và xoa lâu làm ấm những nơi ấy. Ấn lên các huyệt thiên trụ, phong trì và massage các cơ xiên sau cổ, cùng với ấn lên các huyệt thiên dung, thiên đỉnh và massage cơ nhũ đột hai bên cổ là quan trọng nhất. Việc kết hợp dây ấn lên các huyệt kiên tĩnh trên vai, cao hoang, khúc viên trên lưng và massage xương bả vai từ dưới lên trên cũng rất hiệu quả. Ba la mã: các huyệt đạo quan trọng liên quan và phương pháp trị liệu. Liệu pháp huyệt đạo. Huyệt Thiên Dung. Tác dụng: làm thư giãn sự căng thẳng cơ cổ, khắc phục đau nhức. Vị trí: hai huyệt hai bên nằm sau góc hàm dưới, ngay phía dưới thớ cơ lớn ở bên cổ. Cơ nhũ đột. Phương pháp trị liệu: người trị liệu ở phía sau, dùng sức vừa phải xoa bóp vùng sau cổ người bệnh. Đầu hai ngón tay trỏ hoặc giữa của hai bàn tay cùng lúc dây nhẹ lên hai huyệt thiên dung của người bệnh, rồi massage nhẹ nhàng từ yết hầu đến giữa vị trí huyệt thiên đỉnh, khí xá. Có hiệu quả làm tiêu trừ sự căng thẳng và đau nhức cổ, làm cho cổ hoạt động bình thường. Huyệt Kiên Tĩnh. Tác dụng: tiêu trừ cảm giác tê cứng vùng cổ và vai. Vị trí: hai huyệt đối xứng nhau qua đốc mạch, nằm giữa hai bả vai phía sau cổ. Phương pháp trị liệu: người trị liệu ở phía sau, hai bàn tay nắm chặt hai vai, đầu hai ngón tay cái cùng lúc ấn lên hai huyệt kiên tĩnh của người bệnh, tiêu trừ cảm giác tê cứng, đem lại sự thư giãn cho các cơ bắp từ cổ đến vai. Người bệnh có thể dùng đầu ngón tay trái ấn lên huyệt kiên tĩnh trên vai phải và đầu ngón tay phải ấn lên huyệt kiên tĩnh trên vai trái của mình để tự trị liệu. Huyệt Khúc Viên. Tác dụng: làm thư giãn sự tê cứng hai bả vai do chứng lạc chẩm gây nên. Vị trí: hai huyệt đối xứng qua cột sống, nằm gần góc trong và trên của xương bả vai. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm sấp, hai tay dang ngang, người trị liệu quỳ phía trên đầu người bệnh, chồm về phía trước, hai bàn tay đè lên xương bả vai, đầu hai ngón tay cái cùng lúc ấn mạnh lên hai huyệt khúc viên của người bệnh, đồng thời massage từ cổ dọc theo cột sống và phía bên trong xương bả vai. Có hiệu quả làm thư giãn gân cơ vùng vai bị tê cứng vì tư thế cơ thể không tự nhiên của chứng lạc chẩm. Chứng vẹo đốt sống cổ. Một la mã: triệu chứng và nguyên nhân. Cổ hết sức đau đớn không thể quay được, hai bả vai đau nhức, tê cứng, đau đầu, tâm tính bất ổn. Đó là các triệu chứng biểu hiện của bệnh vẹo đốt sống cổ. Nguyên nhân của nó là do các dây chằng xung quanh xương cổ hoặc cơ gân cổ gặp trở ngại. Cũng giống như xe cộ đâm mạnh vào nhau trong các vụ tai nạn giao thông, với chứng bệnh này, cổ thường bị quay về phía sau. Nếu bệnh nặng thì thần kinh, kinh lạc cổ bị ảnh hưởng lớn, dẫn đến tay chân tê dại, ù tai, chóng mặt, nôn mửa. Hai la mã: trọng tâm trị liệu. Ưu tiên hàng đầu là phải giữ cổ thật tỉnh tại. Nếu triệu chứng trên tiếp tục kéo dài thì vận dụng liệu pháp huyệt đạo để khắc phục. Đối với các triệu chứng đau đầu, cổ không quay được thì ấn lên các huyệt thiên trụ, phong trì, hoàng cốt. Khi bả vai bị đau thì bấm huyệt và xoa bóp lên các huyệt kiên tĩnh, kiên ngung, khúc viên, đoại chùy. Nếu tay bị tê cứng thì ngoài việc tác động lên các huyệt khúc trì, khích môn, còn cần phải trị liệu tiếp các huyệt đạo khác trên tay. Ba la mã: các huyệt đạo quan trọng liên quan và phương pháp trị liệu. Liệu pháp huyệt đạo. Huyệt Hoàng Cốt. Tác dụng: khắc phục triệu chứng đau đầu, đau nhức cổ. Vị trí: hai huyệt nằm ở hai chỗ lõm sâu dái tai trên xương đầu, đầu cơ nhũ đột. Phương pháp trị liệu: người trị liệu ở phía sau, hai bàn tay ôm hai bên đầu, sau khi nhẹ nhàng massage cổ, lòng đầu hai ngón tay cái cùng lúc từ từ ấn lên hai huyệt hoàng cốt của người bệnh, có hiệu quả khắc phục rõ rệt triệu chứng đau đầu hoặc đau cổ đến mức không thể quay chuyển được. Tiếp tục ấn lên các huyệt thiên trụ, phong trì phía sau cổ, hiệu quả càng cao. Huyệt thiên ngung. Tác dụng: tiêu trừ cảm giác đau nhức vai do vẹo đốt sống cổ gây nên. Vị trí: nằm trên đầu khớp xương bờ vai ngoài, ngay chỗ lõm trên vai khi đưa thẳng cánh tay lên trên. Phương pháp trị liệu: một tay người trị liệu giữ cánh tay người bệnh, đầu ngón tay cái của tay kia ấn mạnh lên huyệt thiên ngung, có hiệu quả tiêu trừ đau nhức bả vai do chứng vẹo cột sống cổ gây nên. Kết hợp với việc ấn huyệt, massage từ huyệt đạo này đến huyệt kiên tĩnh, đại chùy, hiệu quả càng cao. Huyệt khít môn. Tác dụng: khắc phục triệu chứng tê cứng cánh tay, nhất là tê cứng vùng ngón tay giữa. Vị trí: nằm giữa cẳng tay trong, trên đường thẳng hướng từ giữa lòng bàn tay lên khuỷu tay trong. Phương pháp trị liệu: bàn tay người trị liệu nắm cẳng tay người bệnh, đầu ngón tay cái ấn mạnh lên huyệt khít môn, có hiệu quả khắc phục chứng tê cứng cánh tay, đặc biệt là tê cứng vùng ngón tay giữa. Nếu triệu chứng đau nhức vẫn kéo dài, thì tiến hành dây ấn cẳng tay vùng quanh huyệt đạo ấy, từ khuỷu tay cho đến cổ tay, sẽ có hiệu quả.